Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3102, chương 3103, hỗn độn thiên linh bảng. Thắng, chúng ta thắng, thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà còn có thể sống sót. Ô ô, Diệp Thiên Thánh thiên thu vạn tái, vô địch thiên hạ, ngoặc kép, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Cực Dược Tông trước sơn môn, bạo phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Cái này kiếm không dễ thắng lợi, nhường rất nhiều người vui đến phát khóc. Cũng có người lâm vào cuồng hoan bên trong. Có khóc, có cười, có phấn chấn, có hoang phế, ngàn vạn tình cảm. Tại sống sót sau tai nạn phía dưới, hoàn toàn bạo phát đi ra. Diệp Viễn nhìn về phía bọn hắn. Làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Một trận chiến này, quá khốc liệt rồi. Rất nhiều người hắn quen, đã thân tử đạo tiêu, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Nhất là, Phong Tiểu Thiên, cuồng hoan sau đó, mọi người dần dần lắng lại. Diệp Viễn là một cái thủ thế. Toàn trường yên tĩnh, lúc này Diệp Viễn, tại tất cả mọi người trong lòng, đã huyền giống như thần tồn tại. Diệp Viễn cất cao giọng nói, Phong huynh cả đời chiến phá thương khung chỉ vì thủ hộ đạo trong lòng của hắn, dù chết còn vinh. Hôm nay truy phong hắn vì chiến thần, lập pho tượng ở đây thụ vạn thế kính ngưỡng. Hắn, Bất Hủ, Chu Tử Thương, Tống Minh Giang đi theo chiến thắng, công cao cái thế, phong bọn hắn vì tả hữu hộ pháp thiên thần. Các ngươi có gì dị nghị không? Đám người nghiêm nghị đồng nói, chúng ta đồng thời không dị nghị. Nếu như nói ai địa vị gần với Diệp Viễn, cái kia tất nhiên là Phong Tiểu Thiên. Chiến thần dù chết, kỳ thế không rơi. Phong Tiểu Thiên dùng đạo của hắn khiến cho mọi người khâm phục không thôi, cho nên Diệp Viễn phong hắn làm chiến thần, những người khác không có nửa điểm không phục. Siêu, bảy đạo lưu quang từ trên người Diệp Viễn bay ra, oanh một tiếng, rơi trên mặt đất, hóa thành bảy tòa cự sơn. Cái này bảy tòa cự sơn, dĩ nhiên chính là vạn giới sơn. Bảy tòa cự sơn, cao thấp không đồng nhất, trong đó ba tòa cao thấp nhấp nhô, mặt khác bốn tòa lại là một dạng cao. Đám người thấy thế không rõ ý nghĩa, lại nghe Diệp Viễn nói, từ lúc khoảnh khắc vạn giới sơn thay tên hỗn độn thiên linh bảng, phân thiên địa huyền hoàng bốn bảng, vĩnh cửu ở chỗ này, ta sẽ đem trận vong chi hồn khắc tại trên đó, ghi chép chiến công của bọn hắn, tế điện bọn hắn. Từ nay về sau, phàm là đối Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có cống hiến lớn người, đều có thể trên bảng thụ vạn chúng chiêu bái. Phạm hỗn độn thiên linh bảng người, trung chu diệt. Dứt lời, Diệp Viễn từ Phong Tiểu Thiên trên thân gỡ xuống một giọt máu tươi, bay về phía cao nhất loại kia sơn phong. Xoát, xoát, xoát, kiếm ý tung hoành. Diệp Viễn tại thiên bảng tầng cao nhất khắc xuống tên của Phong Tiểu Thiên. Phong Tiểu Thiên, ba cái mã vàng chữ lớn, rất nhanh liền xuất hiện tại bắt mắt nhất vị trí. Ba chữ này, đúng là có loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác. Phảng phất, Phong Tiểu Thiên ở trên hỗn độn thiên linh bảng, trùng sinh rồi. Đón lấy, Diệp Viễn lại tại trên thiên bảng khắc xuống Chu Tử Thương cùng tên của Tống Minh Giang. Diệp Viễn không sợ người khác làm phiền, ở trên hỗn độn thiên linh bảng khắc xuống cái này đến cái khác danh tự. Những người này đều là hắn đã từng quen thuộc người, bây giờ cũng đã thiên nhân lưỡng cách. Sở dĩ có hành động này, Diệp Viễn là bị cực quang các dẫn dắt. Diệp Viễn trọng tình, hắn không hy vọng những này ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết anh linh theo thời gian bị mọi người lãng quên. Cho nên, hắn tình nguyện bỏ qua vạn giới sơn cái này vừa mới luyện chế thành công hỗn độn thiên bảo, cũng phải làm những gì. Diệp Viễn khắc hết sức chăm chú, nhất bút nhất họa, đều hiện ra hắn trịnh trọng. Tất cả mọi người đều một mặt nghiêm nghị mà nhìn xem hắn. Không ít người trên mặt đều đã là lệ nóng doanh tròng. Diệp Viễn khắc xuống danh tự, rất nhiều đều là đã từng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu chiến hữu. Danh tự này khắc xuống, bọn hắn phảng phất cảm nhận được người kia còn chưa đi xa bình thường. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Diệp Viễn vậy mà biết nhiều người như vậy. Diệp Viễn cảnh giới mặc dù không cao, nhưng ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại có được địa vị trí cao vô thượng. Cho dù thực lực đạt tới chúa tể cảnh giới, cũng chưa chắc vào pháp nhãn của hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời Diệp Viễn có thể nhớ kỹ tên của bọn hắn. Nhưng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được Diệp Viễn vậy mà đối tất cả mọi người thuộc như lòng bàn tay. Thật không nghĩ tới Diệp Thiên Thánh vậy mà như thế thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới. Vương Đông, Lý Hiền chúng ta mấy cái chẳng qua là ban đầu tại Mê Thần Cung đi theo người của Diệp Thiên Thánh bên trong, rất không đáng chú ý mấy cái. Không nghĩ tới hắn vậy mà đều nhớ kỹ. Luận công tích, ai công tích cũng không có Diệp Thiên Thánh lớn. Thế nhưng là hắn bỏ qua Hỗn Độn Thiên Bảo, vậy mà đem công lao đưa hết cho những người khác. Thật chính là đại hiền, mấy ca đi tốt. Các người yên tâm, lão tử nhất định sẽ không để rơi uy danh của các ngươi. Chỉ hy vọng có một ngày, lão tử cũng có thể lên bên trên Hỗn Độn Thiên Linh bảng. Ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Viễn như vậy, tất cả mọi người là cảm động không hiểu. Lúc trước cùng Diệp Viễn cùng một chỗ tiến vào Mê Thần Cung, nhiều đến gần vạn người, siêu quần bạt tụy, bước vào chúa tể cảnh. Dù sao chỉ là số ít, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà liền những cái kia không đáng chú ý người đều nhớ nhất thanh nhị sở. Loại sự tình này, bọn hắn tin tưởng tam thập tam thiên không có bất kỳ cái gì một thủ lĩnh có thể làm được. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi, Diệp Viễn sẽ không khinh thị mỗi người. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đối với các thủ lĩnh mà nói, những người yếu kia chỉ là bọn hắn trứng trên đường đá đặt chân mà thôi. Không có một cái nào thủ lĩnh bắt bọn hắn coi ra gì, trừ phi người đầy đủ ưu tú. Nhưng Diệp Viễn bất đồng, hắn đối tất cả mọi người đối xử như nhau. Người xuất sắc cũng tốt, người bình thường cũng được, hắn cũng sẽ không xem thường ngươi. Những tên này chính là chứng cứ rõ ràng. Đừng nói những người khác, liền nói Di Thiên, hắn có thể đem Long tộc đế Thích Thiên cường giả đều gọi tên tới sao? Không thể nào, đế Thích Thiên tại Di Thiên mà nói, cấp độ kém nhiều lắm. Di Thiên đi vào Vân Thiên bên người, thở dài, tiểu tử này, sao không gọi người vì hắn phấn thân toái cốt? Đi theo hắn, đã chết cũng không tiếc rồi. Ta nghĩ Phong Tiểu Thiên tiểu tử kia cũng nghĩ như vậy a. Vân Thiên nghiêm túc gật đầu nói, lão phu đời này đắc ý nhất chính là thu tên đệ tử này. Di Thiên đại nhân, ngươi vừa rồi đến cùng cảm ứng được cái gì rồi? Di Thiên thần sắc lóe lên, thở dài, thiên đạo ẩn giận, Diệp Viễn chúa tể chi kiếp, sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng cái gì Di Thiên chưa hề nói. Có thể Vân Thiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi bắt đầu. Rất hiển nhiên, Di Thiên hận không coi trọng Diệp Viễn. Bây giờ Diệp Viễn có thể lấy đạp thiên ngũ bộ chu sát đỉnh tiêm chúa tể huyết nặc, có thể thấy được hắn đến cỡ nào yêu nghiệt. Có thể Diệp Viễn dạng này đều không bị Di Thiên nhìn kỹ, điều này nói rõ cái gì? Vân Thiên lo lắng nói, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Di Thiên lắc đầu nói, càng là đến ta cảnh giới cỡ này, càng là cảm giác thiên đạo hư vô mờ mịt, ta cùng y huyết cũng vẻn vẹn có cảm ứng thôi. Hắn chúa tể chi kiếp đến tột cùng là dạng gì? Không ai biết, bởi vì từ không có một cái nào nghịch tu, đạt tới qua Diệp Viễn thực lực như vậy. Thực lực của hắn, liền lão thiên cũng muốn ghen ghét a. Bất quá, thiên đạo ẩn giận, để cho ta kinh hồn táng đảm. Thiên đạo như phạt ta, ta chỉ sợ, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Viễn chúa tể chi kiếp, sợ là lành ít dữ nhiều a. Vân Thiên một trái tim chìm đến đáy cốc. Tin tức này thật sự là hỏng bét rồi. Xoát, xoát, xoát, Diệp Viễn như cũ nhất bút nhất họa, khắc lấy danh tự, nơi xa, Trác Bất Phàm lại là con người co rụt lại. Hắn cảm giác được, Diệp Viễn khí thế trên người thay đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.